Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Uchiha con mắt. Seragon, vẫn là ngoại tộc, muốn gây đại phiền toái. Uzumaki Mito thở dài, nàng không hiểu Akabani ý tưởng gì, biết rõ Uchiha là như thế nào một đám người. Còn hết lần này tới lần khác muốn viết loại này tìm đường chết nội dung. Thứ ba sách một phát, Uchiha chỉ sợ ngồi không yên. Nàng đang do dự, muốn hay không đè xuống trong tay bản thảo. Để thứ ba sách vô pháp phát hành, tính toán, người trẻ tuổi sự tình. Nghĩ không ra, tùy hắn đi đi, suy nghĩ thật lâu. Uzumaki Mito cuối cùng vẫn không có giữ lại bản thảo. Mà chính là như Akabani nói, đem sách hoàn hoàn chỉnh chỉnh ấn ra thứ hai sách, sau đó đem ấn ra này một bản sai người đưa đi công nghiệp quốc phòng. Akabani không biết Uzumaki Mito trong lòng xoắn suýt, nhưng hắn có thể xác định Uzumaki Mito đã xem hết cái này 5 lời nói bởi vì tích phân tới sổ. 300 tích phân tăng thêm nguyên bản hơn 100. Hắn hiện tại lại có hơn 400 tích phân. 400 tích phân, liền hiện tại tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. Trước mắt có thể đổi lấy, trừ Seragon cùng bán tiên nhân thể chất, chỉ có lượng nước thân thể, thủy lao thuật, thủy long đạn chi thuật cùng đại thác nước chi thuật. Cái này phiên bản thủy long đạn coi như một đống ấn sử dụng hết nhẫn thuật tay đều rút ra. Về phần đại thác nước chi thuật, tốt ngược lại là tốt, đáng tiếc muốn 500 tích phân. Akabani tiếc hận đập đi miệng, đổi thủy phân thân cùng thủy lao thuật tiến có thể công, lui có thể thủ, với hắn mà nói tương đương hữu dụng ngũ giác khống chế mượn vẽ làm môi giới, mà vẽ vời một tay là được, một cái tay khác hoàn toàn có thể duy trì thủy lao thuật. Đổi lấy thủy lao thuật cùng thủy phân thân về sau, thuận tay lại đổi 6 điểm thể phách, đem thể phách thêm đến 30 điểm số nguyên. A, đã đến trung nhẫn đánh giá. Lúc này, Akabani phát hiện đẳng cấp một cột, đạt tới trung nhẫn, tầng thứ. Bất quá cụ thể tôi nói, hắn không có cảm giác đến nhiều đại biến hóa, giống như, cũng chính là cái đánh giá mà thôi. Người cũng không biết qua quan tâm một chút không? Tại hắn nghiên cứu thời điểm, vừa bên trên vẽ vời phân thân nhịn không được nói. Có cái gì tốt quan tâm? Tính toán, đáng đời độc thân, phân thân nhàn nhạt trào phúng. Sau đó đón đến nói, người nghĩ kỵ ứng đối như thế nào Uchiha sao? Còn không có, ta đang chuẩn bị tìm lão sư nói chuyện tâm tình. Akabani rất lợi hại trực tiếp nói ra. A, một tiếng cười khẽ. Phân thân không nói thêm lời. Vì phòng ngừa ám bộ nghe lén, càng sâu tầng thảo luận không hề tiến hành. Akabani đứng dậy, chuẩn bị qua hướng ám bộ chỗ. Theo lý thuyết Myron Nguyệt sự tình xong xuôi, hắn liền nên qua tiếp một chuyến Danzo. Có thể khẽ dựa trên giường, hắn liền cái gì đều không muốn động. Sửng sốt chịu đến xế chiều, mới chống lên một điểm tinh thần. Đến dưới lầu, tiểu xe Giê-xu cùng cha mẹ của hắn ở chung có chút không tệ. Tuy nhiên còn không thể gọi kiền ba, mẹ nuôi, nhưng đủ để nhị lão vui cười vô cùng. Akabani mỉm cười, thông báo một tiếng, ta đi ra cửa gặp một chút lão sư. Được, ca ca, một đường cẩn thận, cứ như vậy nhiều cái muội muội a. Akabani hơi cảm khái, chậm rãi trên đường phố hướng Danzo bên kia đi đến. Trung gian đi ngang qua manga trải, hắn nhìn thấy khá hơn chút người đi vào, đi ra lúc mang đi một bản manga. Tại Konoha sinh ý hỏa nóng, thoáng an ủi hắn tại qua chi quốc gãy kích phiền muộn. Đi ra ngoài không bao lâu, đến một chỗ so sánh yên lặng vị trí, một bóng người phút chốc rơi vào trước người hắn. Kurama Akabani, Danzo đại nhân cho mời. Áo đen, mặt nạ, là ám bộ, nha, Đàn xù ngươi tiến ám bộ a. Akabani vô lực chào hỏi. Trong nháy mắt, bầu không khí tĩnh mịch. Khục khục, cái này đều có thể nhận ra. Đàn xù nhịn không được ho khan vài tiếng, lộ ra có chút phiền muộn. Thanh âm còn cần lại ngụy trang. Akabani nhún nhún vai, đơn giản nhắc nhở một câu. Có thể đi vào ám bộ tiếp nhận huấn luyện. Đàn xù thực lực tự nhiên không cần phải nói. Hắn ngụy trang thực cũng không nhiều lắm vấn đề. Về kết hay là thân thể thái hư, dẫn đến thanh âm đều hữu khí vô lực. Loại này đặc thù tăng thêm thanh âm quen thuộc, đương nhiên lập tức xoắn suýt có thể đoán được. Tốt a, đi theo ta. Tsukiyo Danzu còn không phải chính thức ám bộ ninja, hiện tại ở vào nửa khảo hạch trạng thái. Một trước một sau, không bao lâu hai người tới ám bộ bên ngoài. Danzo đại nhân ngay ở phía trước, chính ngươi tiến đi là được. Tsukiyo Danzu chỉ đường, sau đó khẽ vuốt cằm, kết ấn thuấn thân rời đi, dọc theo sơn động tiến vào, đi qua một đảo chỗ ngoặt. Hắn nhìn thấy ánh sáng mặt trời đi mặc, đi ra sơn động, trong lòng hắn hơi kinh hãi. Ám bộ hoàn cảnh so sánh ác liệt, bình thường đều dưới đất, ngục giam, sơn động những địa phương này. Nhưng nơi này non xanh nước biếc, cao sơn vờn quanh, thực sự không giống ám bộ xưa nay tác phong. Đây là, người thật giống như có chút kinh ngạc. Danzo vô thanh vô tức xuất hiện, hắn am hiểu đao thuật, phong độn cùng ám sát, hoàn mỹ che giấu tiếng bước chân cùng khí tức cũng không khó khăn. Không, chỉ là không nghĩ tới, ám bộ vị trí xinh đẹp như vậy. Akabani miễn cưỡng cười cười nói, không, đây không phải ám bộ, đây là căn. Danzo từ tốn nói. Akabani kém chút kêu ra tiếng, cũng may kịp thời kịp phản ứng, sau đó kinh ngạc hỏi, căn, Konoha là cây đại thụ, phồn hoa vô cùng biểu tượng dưới, cần vô số tiềm tàng địa căn, đây chính là ta lý niệm, mà chỗ này là căn thí nghiệm địa. Danzo hiếm thấy có tính nhẫn nại, một bên nói một bên đi đến đầu đi. Hiển nhiên, hắn một mực chờ Akabani đến. Lão sư, ngài nói với ta những này là... Akabani trong lòng lo sợ bất an, biết càng nhiều chết càng nhanh. Hắn hiện tại liền tràn đầy đồng cảm. Ngươi tìm đến ta mục đích là thứ ba sách manga nội dung a. Danzo cầm trong tay ra một quyển sách. Akabani ngắm liếc một chút, cái này vốn không phải ban đầu sách, hẳn là Danzo từ cái nào đó đường tắt trộm tới in ấn vốn. Hắn xấu hổ cười một tiếng nói, cái gì đều không thể gạt được lão sư, biết nguy hiểm, vì cái gì còn muốn đi làm đâu. Danzo cười lạnh nói, không, ta chỉ là hy vọng lão sư không nên nhúng tay ngăn cản. Akabani lắc đầu nói ra, ngươi muốn thử dò xét Uchiha, vì cái gì? Bởi vì ta hiếu kỳ, Uchiha Konmat, bên ngoài tộc trên thân người lại là tình huống như thế nào? Đối mặt Danzo nghi vấn, Akabani rất đơn giản địa trả lời nói, nó năng lực sẽ còn lưu giữ có ở đây không? Có hay không tác dụng phụ? Uy lực so với nguyên bản có thể hay không yếu? Những này ta đều muốn biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Danzo không có trả lời, mà chính là trầm mặc từng bước một đi lên phía trước. Hai người từ bên ngoài sơn động đi đến bồn địa nội bộ. Lúc này Akabani thật khi thấy căn trụ sở huấn luyện quy mô rất nhỏ, tối đa chỉ có mười mấy người bộ dáng. Xem ra hiện tại Danzo cũng không dễ vượt qua, quyền lực còn lâu mới có được về sau lớn như vậy. Akabani thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Danzo đánh vỡ trầm mặc, tiếp tục nói, người ý nghĩ rất nguy hiểm, cho nên ta muốn thăm dò một chút. Dù sao chỉ là muốn tưởng tượng, lại không có tránh thức hành động. Akabani nói ra, đối Uchiha tới nói, người đã vũ nhục bọn họ huyết mạch. Danzo nhẹ giọng cười lạnh, bọn họ tâm tình cực đoan, tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này. hắn đối Uchiha nhất tộc cũng không có hảo cảm, thậm chí mang có mấy phần chán ghét. Loại này chán ghét bộ phận tự thân, có thể đại bộ phận bắt nguồn từ vị kia đồng dạng đề phòng Uchiha nhất tộc nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama, cũng chính là đoàn tàng lão sư, cực đoan yêu hận. Tựa hồ lão sư biết cái gì tân bí. Ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể buông tay đi làm. Nếu như Uchiha cao tầng muốn làm loạn, ta sẽ giúp ngươi. Danzo không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là giải quyết dứt khoát, kết thúc cái đề tài này. Tiếp đó, ngươi phải bỏ ra thù lao. Lão sư cần ta cống hiến sức lực. Đây là ta vinh hạnh. Hợp tác đạt thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.